đem Đại Hắc ôm vào trong ngực, lẳng lặng mặc sức tưởng tượng mỗi một ngày sắp tới trong tương lai của bọn họ. Cách chương.